Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Kỳ Liên Nhỏ Ma. Bạch Mạch Niết Không Thuật một khi tăng lên tới cao giai thần thông, là sẽ đột phá rất nhiều hạn chế. Hắn một, nguyên bản thi triển pháp thuật thi triển, người liền sẽ tượng hóa đá đồng dạng, gần như không thể động, nhưng là đạt được Niết Thân Thảo, luyện hóa. Phối hợp tu luyện Niết Không Thuật về sau, hiệu quả muốn tốt bên trên mấy lần. Mặc dù thời gian hạn chế còn không có tăng trưởng, cái này cao giai Niết Không Thuật thần thông thì triển ra vô cùng cường đại. Cái kia Nhược Thủy Chi Nguyên vốn là thiên hạ một loại một thần bí vật liệu, hắn mỗi một giọt bên trong nhược thủy liền ẩn ẩn tồn tại một cái cực kỳ tiểu không gian đồng dạng, nhưng lại không cách nào ứng dụng. Cũng may hắn tại Mai Cốt Chi Địa liền biết nhược thủy có cách lại thần thức tác dụng, mà nhược thủy chi nguyên cách ly thần thức hiệu quả sẽ mạnh hơn. Cái này cũng là hắn lấy phía trước gặp được đại năng, sợ tĩnh đi chi thuật hiệu quả yếu, liền sẽ hoàng tuyền ma phiên khoác ở trên người nguyên nhân. Hiện tại lại tu luyện từ đầu cái này Niết Không Thuật, liền lại nghĩ vậy thần bí nhược thủy chi nguyên, có thể dùng nó gia tăng chính mình ẩn nấp hiệu quả, khó lòng phòng bị. Tiếp lấy một chỉ niết không, cái này nhược thủy chi nguyên cũng bị ma tranh thôn phệ không ít, hiện tại còn thừa không nhiều lắm. Chẳng qua dung hợp tu luyện Niết Không Thuật lại là đại đại dùng không được. Nghĩ vậy, đem đoàn kia nhược thủy chi nguyên cùng Niết Thân Thảo kéo tại trong lòng bàn tay, mỉm cười. Ước chừng lại là ước chừng chừng một tháng thời gian trôi qua, ngay tại Bạch Mạch còn không có xuất quan thời điểm, một cỗ nồng đậm sát ý theo binh bên ngoài phủ truyền vào. Đồng Phong Quan Tiên Phong xin gặp Bạch đại nhân. Đã Bạch Mạch Tiên Phong tướng quân cũng đã trở lại binh phủ, vì sao không đi? Gầm nhẹ một tiếng cuồn cuộn mà đến, Bạch Mạch bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo lãnh mang theo hắn trong đôi mắt bay ra, trực tiếp vọt tới cái kia nguồn thanh âm. Nếu là thỉnh, vì sao không phải Quý Tiên Phong ngủ lại ta Hàm Cốc Quan binh phủ? Chỉ nghe ẩn ẩn kêu đau một tiếng vang lên, nửa ngày không có động tĩnh, nhưng lại gọi Bạch Mạch thần thức tảo động bên trong cảm giác được. Ước chừng có ba người mang theo một đội người chính chậm rãi đi đến. Hắn tu vi đều cùng chính mình tương tự, còn lại bất quá là binh nhì nhân vật, thế là trong lòng cũng liền có đáy. Liền Bồ Tĩnh cùng Nguyệt Nữ cũng không bằng, cũng muốn tại ta trước mặt dương oai a, quá non chút ít đi. Chỉ chốc lát, một trận đồng loạt chiến hoa tiếng vang. Ngay sau đó đen nghịt một đội vũ khí cũng đã liệt ra tại Hàm Cốc Quan binh phủ bên ngoài cách đó không xa, mà ba người kia là trực tiếp dẫn đầu tại phía trước. Sắc mặt như thường, hướng phía trước dậm chân, liền muốn bước vào trong phủ. Bọn họ mang theo ra khí tức đều gọi những cái này tu quan không cách nào nhìn thẳng vào, thậm chí ngạt thở. Tại cửa phủ miệng đứng gác tu quan đều là sắc mặt xám ngoét. Bọn họ đều hiểu rõ người tới ngang ngược, nơi nào còn dám mở miệng chặn đường, trêu chọc người này, nhao nhao nhường ra một đầu thẳng tắp đường tới. Chợt nghe Bạch Mạch trong phủ hô một tiếng, toàn bộ Hàm Cốc Quan binh phủ đang trực, hết thảy ngăn trở người tới, có cứng rắn xông sáu người, chạm. Sau đó, những cái này thủ vệ tu sĩ quan binh là cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại linh nguyên nhập thể. Nguyên bản nhận đối phương linh áp bức bách loại kia quỳ lạy chi tâm, tức khắc đều không khỏi lòng dạ biết rõ, là Tiên Phong tướng quân xuất thủ. Bởi vì nguyên bản lui bước chi tâm hoàn toàn biến mất, cùng một chỗ cất bước tiến lên, mấy chục chuôi chiếm qua hóa lên một đạo sát khí màn tường, hoành sinh sinh ngăn lại cái này ba người đường đi. Các vị thống lĩnh, tướng quân có lệnh, thỉnh tại nha bên ngoài hầu lấy, dùng chúng ta bẩm báo, bằng không xin dừng bước. Lan, nơi đây vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Dĩ hạ phạm thượng người chết. Mặt trước cái kia một tên hắc giáp tu sĩ giơ tay, bay ra một đạo kiếm mang, liền sẽ dẫn đầu tu quan chạm vượt qua. Cái này vừa quát chém một nhát ở giữa, mấy người kia lại tiến lên hơn 100 trượng, còn lại tu quan vậy mà không có ở đối phương cái này một đòn mãnh liệt phía dưới lùi bước. Mấy chục thanh hắc sắc chiếm qua, Bỗng nhiên riêng phần mình bay ra tu quan tay. Trên không trung riêng phần mình cuốn lên một đạo huyền ảo thương hoa. Tức khắc hình thành mấy chục đạo hàn nhận phong bạo, cái này hàn nhận phong bạo lại liên tục mấy lần. Hai người kết hợp, cuối cùng hóa thành một chuôi cuối tháng dài hơn 30 trượng cự đại qua ảnh. Phi tốc chém xuống đầu lĩnh kia xuất thủ tu sĩ. Hàm cốc quan qua trận. Đầu lĩnh kia tu sĩ mặc dù như cũ không có dừng bước lại. Nhưng lại đối với cái này qua trận vẫn có một tia cố kỵ. Gầm nhẹ liên thanh. Một chuôi nắp nồi phần lớn chùy sắt lớn lăng không bay ra hướng về kia qua ảnh đập tới. Mà hắn thân thể cũng theo hướng phía trước bước một bước dài. Nhưng ngay sau đó lại lùi bước một trượng. Sắc mặt tựa như ấm ức rất lâu đồng dạng sung huyết. Đỏ đến phát tím. Hàm cốc quan qua trận phá. Nhưng là lấy cái này mười mấy tu quan hợp lực một kích. Vậy mà đem cái này Trảm Thiên Tam giai cường giả đánh lui. Cũng đã đủ để cho người ta chấn kinh. Cái kia ba người giống như cũng vì chính mình bị mười mấy tiểu binh đánh lui mà lòng mang oán hận. Nhưng cũng đối với hàm cốc quan binh phủ lau mắt mà nhìn. Liền tại bọn hắn bên ngoài trong bóng tối. Lại càng có một đôi ánh mắt quăng tới cực độ hâm mộ thần sắc. Cái này ba cái dẫn đầu thống lĩnh hơi một ngăn. Lại thế đi càng nhanh. Ngoài thân hầu như thi triển một tầng ánh sáng. Muốn cứng rắn xông xáo hàm cốc quan binh phủ. Nếu như lấy cái này ba cái nhỏ thống lĩnh thân phận. Đánh chết cũng cần phải không dám xông xáo tiên phong phủ tướng quân. Nhưng là lần này lại là ngoài ý muốn. Đồng phong tam ma. Chẳng lẽ kỳ liên tướng quân liền là như vậy dạy các ngươi a? Một tiếng này như là tiếng thông reo truyền tai. Tại ba người trong lỗ tai chấn động oanh minh. Khiến cho ba người không từ một thoáng liền dừng thân lại. Chỉ thấy theo binh phủ bên trong đi từng bước một ra một cá nhân đến. Người này sắc mặt hơi vàng. Ăn mặc kiểu thư sinh. Lông mi ở giữa vẫn mang theo một loại suy yếu bệnh trạng. Trai nờ văn kiện sinh. Dẫn đầu đồng phong tam ma lão đại phổ lòng âm hiểm hư một cái. Ta đồng phong quan kỳ liên tướng quân liền muốn thăng nhiệm ma soái. Hiện chiêu hàm cốc quan vu tiên phong nghị sự. Dùng cái gì không đi. Chúng ta liền tự mình đến thỉnh. Tự mình đến thỉnh. Như ngươi đồng dạng thỉnh phương thức A. Trai nờ văn kiện sinh. Huống hồ hắn kỳ liên nhỏ ma liền nhất định có thể đoạt được soái vị A. Trò cười. Trai nờ văn kiện sinh cười hắc hắc. Hắc hắc. Đến bây giờ còn có đầu rút cổ không ra. Chúng ta liền thay tướng quân đến xử lý theo quân pháp. Người trai nờ thống lĩnh có thể đỡ được ta ba người kích giết. Kỳ thật trai nờ văn kiện sinh chẳng qua là nghe theo Bạch Mạch an bài. Hơn nữa nghe nói cái này đương nhiệm tiên phong tướng quân chính là cùng ma soái đánh một trận. Bị ma soái thân phong. Đến tột cùng thực lực như thế nào. Nhưng cũng gọi hắn bóp một thanh mồ hôi. Dù sao lần này không thể lui địch. Liền sẽ bị địch nhân xử lý theo quân pháp. Hơn nữa thân đặt ma địa. Nội bộ quân đấu, phía trên cũng sẽ không quản. Người thắng vương hầu giới luật ước định mà thành. Đây chính là thực lực và vương đạo. Không có nửa phần nhân tình đáng nói. Nhưng mà, cái này quân lệnh, hắn như cũ không dám không nghe theo. Nghe hắn phổ lòng chi ngôn. Tức khắc tản mát ra khí tức cường đại. Toàn thân ma lực năng lượng nở rộ. Đứng ở nơi đó. Cánh tay trái bên trên lóe ra một cái mơ hồ ảm đạm ma văn điên cuồng tuôn ra không bị trói buộc. Chiến lực, đây là hàm cốc quan. Không phải ngươi đồng phong quan. Không có tướng quân quân lệnh. Ai cũng không thể vào phủ. Cái kia ba người trên thân khí thế càng đậm. Ba thanh pháp bảo toàn bộ mời ra. Giống như ma thú đồng dạng đập về phía trai nờ văn kiện sinh. Trai nờ văn kiện sinh hiểu rõ cái này chiến gian nan. Cũng không giấu dốt, trong tay tế lên một đầu quang hoa lập lòe đại bút. Trên không trung như thiểm điện liên tiếp vẽ ba lần, liền bay ra ba đạo mực nước đồng dạng hắc vụ đón lấy đối phương ba đạo pháp bảo. Khí thế của nó càng là phát triển mạnh mẽ, ầm ầm nổ vang, ba người xung lực một ngăn nhận cường đại chấn động, nhưng lại chưa thụ thương. Ngay sau đó lại tiếp tục thi triển thần thông công kích văn kiện tiếng. Thời gian không dài, đôi bên liền đã giao thủ 10 lần đông đúc, mà trai nờ văn kiện sinh khóe miệng chảy ra vết máu. hiển nhiên nhận nội thương. Đối phương cũng là các bị tổn thương. Nhất là cái kia lão đại Phổ Lòng càng là mắt lộ ra hung quang. Khí thế đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Cùng hai người khác thu về đến. Liền làm một kích cuối cùng. Cái này chính là ba vị Trảm Thiên đại năng hợp lực một kích. Sát phạt cực kỳ cường đại. Trai nờ Văn Kiện Sinh trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác sợ hãi. Ba đám nhiệt khí lưu bên trong phóng xuất ra một cỗ tinh thiết chuông vang thanh âm. Cái này thanh âm vang lên bên trong lại ẩn ẩn có một tia dùng trai nờ Văn Kiện Sinh không cách nào. Chống cự khí tức. Đây là đạo cảnh thần thông. Nguyên lai ba người mặc dù không có đến Trảm Thiên tứ giai. Thậm chí so với chính mình còn có nhược bên trên rất nhiều. Nhưng lại có thể hợp lực vượt cấp thi triển một tia đạo cảnh thần thông. Ta cái này chiến khó giữ được tính mạng. Mắt thấy trai nờ Văn Kiện Sinh chiến ý hoàn toàn không có. Liền bị hắn chém xuống. Hắn sau lưng lại bỗng nhiên bay ra một phiến quang hoa chui vào trong cơ thể. Hóa thành đen bạch gợn sóng theo hắn trong huyết mạch dung nhập. Cuối cùng tại mi tâm bay ra. Quá trình này khiến cho trai nờ Văn Kiện Sinh thân thể tiếp nhận nặng chấn. Hầu như nhục thân tan vỡ. Nhưng là cái này đen bạch gợn sóng theo mi tâm vừa bay ra. Chợt phóng xuất ra kinh thiên sát lực. Như thiểm điện đem cái kia tam trọng mang theo đạo cảnh thần thông pháp bảo đánh tan. Càng trực tiếp rơi vào cái kia ba người trên thân. Phanh phanh phanh. Theo sát chính là ba tiếng kêu đau đớn. Nhao nhao phi ngã ra ngoài. Hầu như không đứng dậy được. Ngươi ẩn tàng khí tức. Đã đến tứ giai. Ngộ ra đạo cảnh. Phổ Lòng đầy mặt vẻ sợ hãi. Trai nờ Văn Kiện Sinh trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Rõ ràng mới vừa rồi là bị đại thần thông tu sĩ mạnh mẽ dùng đạo cảnh thần thông quán thể. Lấy chính mình thân thể làm mai giới thi triển cái này một hạng thần thông. Bị đối phương tưởng lầm là chính mình thi triển. Chẳng qua hắn cũng là cực kỳ người thông minh. Một thức này thần thông nhất định là Bạch Mạch tướng quân gây nên. Đã hắn không chịu tự mình ra mặt, nhất định có hắn đạo lý. Bởi vì, tức khắc đến tinh thần. Hừ, đối với chả mấy người các ngươi, còn cần đạt được ta bản mệnh thần thông a. Cái kia ba người lẫn nhau nhìn nhau một thoáng, đứng người lên đang do dự muốn hay không xuất thủ. Lại nghe được tại phía sau bọn họ bỗng nhiên một đạo phi hồng cấp tốc bay tới. Tại bên trong tay càng là nắm chặt một cây trường thương. Thân thương bên trên lấp lánh mấy chục đạo một đầu trăm trượng lớn nhỏ tích dịch chiếm cứ tại. Cái này phi hồng bên trên. Hắn trên thân che kín dài hơn ba thước sắc bén chi gai. Mang theo trăm ngàn đạo duệ phong. Từng trận ma uy liền từ nơi này trăm ngàn đạo duệ trong gió năm gào thét hiện ra. Chẳng qua một tia ý cảnh mà thôi. Cũng đi ra bêu xấu. Cầu vồng kia bên trong truyền ra quát lạnh một tiếng. Kỳ dị là cái này trăm ngàn đạo duệ gió đang lân cận trai nờ Văn Kiện Sinh thời điểm. Nhưng ở giây lát ở giữa, hóa thành một đạo, lực lượng hủy diệt, cỗ này đại lực phảng phất là nhường trai nờ Văn Kiện Sinh tao ngộ ma đạo thiên kiếp đồng dạng ảo giác. Mà ở thương này sau tu sĩ là thân cao qua trượng giống như ma thần tái thế. Chân chính viên mãn đạo cảnh thần thông, trai nờ Văn Kiện Sinh rốt cuộc khống chế không nổi kinh hãi. Hầu như muốn thút thít đồng dạng hét lớn một tiếng. Nghìn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên tại trai nờ Văn Kiện Sinh trước mặt không gian một trận vặn vẹo. Đi ra một người. Ở giữa cái này người một bộ áo bào trắng. Vừa sải bước qua hư không. Dưới chân đạo văn dập dờn như nước. Trên thân càng hiện tuyệt đại phong hoa khí chất. Cái này áo trắng người lạnh miệt nhìn một chút bay tới trường thương. Mỉm cười. Đáp lễ vừa rồi đến tu người một câu. Chẳng qua một hạng đạo cảnh thần thông mà thôi. Cũng đi ra bêu xấu. Phá cho ta. Theo hắn một thanh quát nhẹ. Chậm rãi vươn ra một cái tay. Hướng về kia bay tới mũi thương một chảo. Một chảo này phía dưới. Tức khắc liền gặp thương này thân hiện lên đen bạch quang mang. Cũng nhận một chảo này lực lượng. Ầm ầm vỡ vụn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.